hơn nữa còn lấy được chân huyết chi tinh, đối với Nhiếp Vân mà nói, trợ giúp của người này rất lớn, đáng để hắn làm như vậy. Đương nhiên, sau khi giết Cao Dương Chúa Tể, có được Ngụy Bổn Nguyên Đại Đạo của đối phương, có thể khiến cho bất kỳ một vị cường giả 2999 đầu đại đạo trở thành Chúa Tể. Nếu như mới vừa rồi đối phương nhận chủ trở thành người hầu cho hắn thì hắn có thể cân nhắc ban thưởng cho. Thế nhưng bây giờ đối phương lại thờ ơ thì cũng coi như xong. Dù sao, các chủ này cho dù thiên phú dị bẩm thế nhưng lại không có hoàn toàn thần phục với hắn. Vì vậy chỉ cần một món thần binh Chúa Tể cũng đã báp đáp nhân tình dư giả. Đa tạ Chúa Tể, các chủ linh nhất các vội vàng nhận lấy thần binh Chúa Tể. Hắn có thực lực như vậy, thần binh Chúa Tể là thứ tốt nhất, có một kiện sẽ có thể làm cho thực lực Cura án tăng lên một đoạn lớn. Về phần ngươi, Nhiếp Vân nhìn về phía linh nhất Chúa Tể. Người này mặc dù không có bao nhiêu trợ giúp thế nhưng lúc trước khi hắn tiến vào hắc động dung nham, người này và đám người phù ám triều từng liên thủ đối kháng với đám người Cao Dương Chúa Tể trì hoãn thời gian. Chính vì vậy mới khiến cho hắn thuận lợi lấy được chân huyết chi tinh cũng coi như đã có trợ giúp. Cách chương.